Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 33 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn hai bạn Đỗ Ngọc Phương Anh và một bạn không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 360 A Kha trở về. Lúc này vẻ mặt của A Kha cũng xảy ra một chút thay đổi. Hai người liếc nhau bước nhanh ra sân. Phương hướng nào đó ở Dương Đô trong màn đêm u tối, đột nhiên xuất hiện một cái vùng sáng đỏ. Lâm Tú lẩm bẩm nói, cháy sao? Trần Kha lắc đầu nói, không biết nữa. Lúc này đã là nửa đêm, phần lớn mọi người ở Dương Đô gần như là đã ngủ say, lại bừng tỉnh trong cùng một lúc. Hài đồng bắt đầu khóc nháo lên, người lớn vội vàng dỗ dành, gia súc gia cầm đều nằm rạp xuống, rung lẩy bẩy, chó trong thành đều hoảng sợ sủa loạn. Nhưng có một số cường giả trong thành lúc này lộ ra một vẻ kinh ngạc. Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt suy nghĩ, chậm rãi mở mắt, bước ra khỏi phòng, nhìn về cái tầng sáng đỏ nơi chân trời xa xôi kia, vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Triệu Phủ, Triệu Linh Năm còn chưa có đi ngủ, đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cực kỳ gian nan. Nàng nhanh chóng bước ra sân, phát hiện ở nơi ngoài phủ không xa đang tỏa ra cánh sáng đỏ chói mắt. Đông cung, thái tử từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy trái tim của mình bị đè ép đến cùng cực. Nơi xa mơ hồ có một loại sức mạnh cường đại khiến cho hắn ta hít thở không thông, nguyên lực trong cơ thể cũng không có thể vận chuyển được. Sắc mặt của hắn ta dữ tợn, cắn răng nói, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Cung Thụy Đông, công chúa Minh Hà đang nằm mơ song tu cùng với Lâm Tú, đột nhiên bị một loại sức mạnh khó hiểu nào đó đánh thức. Nàng cúi đầu nhìn hai tay của mình, chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cực kỳ sinh động, giống như ngay cả tu vi tăng lên một chút. Một tòa cung điện khác ở hậu cung, Hạ Hoàng dỗ dàng bước ra khỏi cung của vị phi tần nào đó, nhìn Chu Cẩm đang đợi trong sân hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Chu Cẩm nhìn ánh sáng đỏ ngoài cung, vẻ mặt có một chút phức tạp nói, có cường giả thượng cảnh cấp địa thăng đến cấp thiên. Vẻ mặt của Hạ Hoàng bình tĩnh, không vui không giận. Cường giả cấp thiên là sự tồn tại của một tầng lớp khác trong vị thuật sư. Nhiều tới một cường giả cấp thiên với đại hạ mà nói tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà với hoàng thất chưa chắc. Nếu là một vài hào tộc thực lực vốn cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho thực lực và thế lực của bọn hắn lại tăng trưởng, phá hỏng cục diện, hắn ta khó khăn lắm mới cân bằng được. Hạ Hoàng nhìn Chu Cẩm hỏi, là ai? Chu Cẩm nhìn phương hướng ánh sáng đỏ biến mất nói, xem xét từ dị tượng, năng lực của người kia hẳn là quả, vị trí kia là phương hướng phủ Tiết Quốc Công, Tiết lão quốc công đã phá cảnh rồi. Lúc này bầu trời trên Tiết phủ một vùng sáng đỏ đã biến mất. Ngay sau đó lại có một luồng sáng đỏ rực bay lên trời, hóa thành quả nhân cực lớn, bay đến nhà cao cửa rộng nào đó ở nơi xa, tiếng gầm vang vọng khắp Dương Đô. Họ Tống kia, cút ra đây cho lão phu! Trên không có phủ Ninh Quốc Công, quả diễm cự nhân đứng trên bầu trời, một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Người Tống gia ở trong viện sớm đã bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó thở. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ lập tức cảm nhận được một chút mát mẻ, xua tan cái nóng bức từ trên cao. Một bóng người từ nơi nào đó trong viện chậm rãi bước ra. Nhìn thấy lão già này, trong lòng của người Tống gia rất là bình tĩnh, đều quỳ xuống đất hành lễ. Phụ thân, tổ phụ, lão tổ tông. Lão giả đi vào trong viện, bóng dáng mơ hồ, hóa thành một con thủy long xoay quanh mà lên. Rất nhanh đã cùng với quả diễm cự nhân kia bay cao lên. Một cột nước từ thủy long tách ra, ngưng tụ ra một thân ảnh. Lão tổ Tống gia đứng trên long quyển, nhìn quả diễm cự nhân kia nói, chúc mừng Tiết huynh đã phá cảnh, chỉ là hai nhà Tiết Tống ta, mặc dù không phải là thế giao, nhưng mà xưa nay không có thù hận. Ngươi hôm nay khí thế hùng hổ tới đây là có chuyện gì? Quả diễm cự nhân nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã hóa thành một lão giả. Chỉ là thân thể của ông ta giống như một ngọn lửa bình thường hư ảo, lơ lửng trên không trung. Nhìn lão tổ Tấm Gia lạnh nhạt nói, không có thù hận sao? Lão phù nhổ vào mặt của ngươi, Tấm Gia các ngươi sắp cưỡi lên đầu lên cổ của Tiết Gia chúng ta, còn dám nói không có thù hận. Trên mặt của lão tổ Tấm Gia hiện ra một ít nghi ngờ, sau đó nói, lão phù có mấy ngày nay luôn bế quan, không biết trong gia tộc có chuyện gì, xin hỏi Tiết huynh đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng nói, không biết sao, không biết thì hỏi thử người của Tấm Gia các ngươi đi. Lão tổ Tấm Gia ánh mắt nhìn xuống phía dưới, dưới chân một người thanh niên xuất hiện một cột nước. Cột nước rất nhanh đưa hắn lên cao. Lão tổ Tống Gia hỏi, Ngọc Chương đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Các người như thế nào mạo phạm Tiết lão quốc công vậy? Chương 361, trận chiến cấp thiên. Ngay cả thanh niên đó là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tâm trí kiên định. Giờ phút này dưới sự áp bách của hai vị cường giả siêu cấp, trong lòng không thể tránh khỏi sợ hãi. Chỉ là hắn rất nhanh bình phục tâm tình nói, hồi tổ phụ, Ngọc Trí và Ngưng Nhi cô nương của Tiết Gia từng phát sinh một ít hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Tiết lão quốc công cười lạnh một tiếng nói, dẫn người đến dây Ngưng Nhi nhà của ta ở trong cung là hiểu lầm hả? Tại thọ yến của Hoàng Thái Hậu, Du Hoàng hãm hại nàng cũng là hiểu lầm sao? Lão tổ Tống Gia nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Ánh mắt của lão tổ Tống Gia nhìn về phía dưới, trong một tòa diện của Tống Phủ, một bóng người hình cầu trong lòng kinh sợ vạn phần, đặt cái mông ngồi trên mặt đất. Tống Ngọc Trí đã bị Hiền Phi nương nương trách phạt, ở trong nhà cấm túc 3 tháng, thoạt nhìn so với trước đây mập thêm một vòng rồi. Lúc này, phía trên bầu trời, lão tổ của Tống Gia nhìn về phía Tiết lão quốc công nói, là Tống Gia quản giáo không nghiêm, mạo phạm tôn nữ của Tiết huynh. Ngày mai, lão phu sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình để cho nàng đến cửa bồi tội có được không vậy? Tiết lão quốc công lạnh lùng nói, ngày mai để cho nàng đến trước cửa Tiết phủ, dập đầu nhận sai, việc này cứ như vậy cho qua. Tôn nữ của phủ nhị phẩm quốc công đến cửa phủ tam phẩm quốc công để mà dập đầu nhận sai. Từ nay về sau, Tống Gia chắc chắn sẽ mất mặt ở kinh thành. Lão tổ Tống Gia sắc mặt lạnh xuống nói, Tiết huynh thật sự muốn gây khó dễ như thế sao? Tiết lão quốc công chiến ý nghiêm nghị, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn muốn cùng với lão phu đánh một trận sao? Trên người của lão tổ Tống Gia dần dần xuất hiện một cái loại khí thế mạnh mẽ, trầm giọng nói, nơi này không phải là địa phương thích hợp, lão phu ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, thân thể của ông ta lập tức hóa thành một luồng long quyển quét ra ngoài phía ngoài thành. Tiết lão quốc công quát lên một tiếng, hóa thành một con quả long lập tức đuổi theo. Tống Ngọc Trí của Tống Gia ngồi trên mặt đất lạnh run. Một nam trung niên chỉ vào nàng, ngón tay rung lên cả giận nói, nghiệp chướng, xem ngươi đã gây cho Tống Gia bao nhiêu phiền toái. Từ giờ trở đi, trong vòng một năm, không có được phép bước ra ngoài nửa bước. Lúc này khắp kinh thành, tất cả các thế lực buổi đêm thức tỉnh đều ý thức được cái chuyện đã xảy ra. Tiết lão quốc công lại có thể đột phá. Dương triều đại hạ từ giờ trở đi lại có thêm một vị cường giả cấp thiên. Sau khi ông ta đột phá, chuyện đầu tiên làm là đánh bại Tống Gia. Điều này nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng mà suy ngẫm thật là cẩn thận, tựa như lại hợp tình hợp lý. Những đại gia tộc này coi trọng, ngoại trừ quyền thế, chính là thể diện. Quyền thế đương nhiên quan trọng nhất, có quyền thế mới có thể đứng trên đại đa số mọi người, để cho người trong gia tộc sống cuộc sống tốt nhất, thậm chí còn có thể dùng quyền lực để lên làm thiên tử. Trừ bỏ quyền thế, thể diện đương nhiên rất là quan trọng. Ngay cả khi có quyền thế vẫn bị người khác áp chế, vậy quyền lực như vậy có tác dụng gì? Mấy tháng trước, Tống Gia cùng với Tiết Gia xảy ra xung đột, mọi người đến bây giờ còn chưa có quên được. Tuy nói lúc đó Tiết Gia phái người tới cửa đã nhận lỗi, Tống Trì Ngọc cũng đã bị trừng phạt rồi, nhưng mà Tiết Gia bị Tống Gia khi dễ đến tận cửa cũng là sự thật, không thể thay đổi được. Cái món nợ này nếu không thu hồi được, thì dù cho họ Tiết có trở thành cường giả trong thiên hạ, không bao giờ lấy lại được thể diện đã mất. Nhìn hai vị cường giả biến mất trong bầu trời đêm, không biết có bao nhiêu người muốn xem trận chiến giữa hai cường giả cấp thiên. Nhưng mà vì cửa thành sớm đã đóng chặt, cho nên bọn họ không thể nào mà đi được. Lúc này bên trong hoàng cung, Hạ Hoàng đứng ở tòa cung điện nào đó, khóe miệng hiện ra một vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Đánh đi, cứ đánh đi, đánh nhau mới tốt chứ." Lúc này hắn đã xác định tối nay đột phá cấp thiên chính là Tiết lão quốc công. Đây xem như là một tin tức tốt. Tuy rằng Tiết gia cũng có quyền thế, nhưng mà từ trước đến nay không có nhúng tay vào quyền lực của triều đình, càng không có giống như các gia tộc khác, cũng chưa từng đưa nữ quyến của mình vào trong hậu cung. Tiết lão quốc công đột phá so với Trương gia hoặc là Tống gia, thêm một vị cường giả đều là tốt hơn. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại mà xem, Tiết gia cùng với Tống gia trải qua xung đột này, về sau cũng hầu như không có khả năng liên hợp, lại hợp ý của hắn. Chu Cẩm đứng phía sau Hạ Hoàng nói: "Bệ hạ, Tiết lão quốc công đột phá, tước vị của Tiết gia hắn là phải cân nhắc một chút rồi. Vị thuật sư cấp thiên ở bất kỳ quốc gia nào trên đại lục đều là cường giả cao nhất, ngay cả hoàng quyền cũng phải kính nể." Chương 362: Trận chiến cấp thiên. Tiết lão quốc công đột phá đến cấp thiên, tự nhiên cũng có tư cách ngang hàng với Tống gia. Tước vị hẳn là được tăng lên, nếu không hoàng đế như hắn ngược lại sẽ bị người ta chỉ trích. Hạ Hoàng gật đầu nói: "Sáng sớm ngày mai sẽ để cho người chuẩn bị thánh chỉ, đồng thời để cho nội vụ ti chuẩn bị một phần hậu lễ đi." Tại thời điểm này, ở một nơi trống trải bên ngoài kinh thành, hai bóng dáng đứng cách nhau 10 trượng. Lão tổ của Tống gia nói: "Tiết huynh vừa mới phá cảnh, đã muốn dùng Tống gia chúng ta lập quy sao?" Tiết lão quốc công cười ha hả nói: "Nếu sớm muộn gì cũng phải tìm một người trong ba nhà các ngươi, đương nhiên phải chọn một người lão phu không có vừa mắt nhất." Lão tổ của Tống gia nói: "Xem ra trận chiến này khó tránh khỏi rồi." Tiết lão quốc công nói: "Bớt nói lời vô nghĩa đi, lão phu chờ ngày này đã chờ rất lâu rồi." Lão tổ của Tống gia mặt không một chút thay đổi nói: "Đã như vậy, để cho ta xem ngươi vừa mới phá cảnh rốt cuộc lĩnh ngộ được bao nhiêu." Trên thân thể của Tiết lão quốc công xuất hiện vô số ngọn lửa. Ông ta nhìn một hướng nào đó, thản nhiên nói: "Hai tiểu tử trốn ở chỗ tối, các ngươi tốt nhất tránh xa một chút đi. Nếu không, trong chốc lát bị ngộ thương cũng là cái chuyện không có liên quan đến lão phu." Cách đó 100 trượng, trong trạng thái ẩn thân, Lâm Tú nắm tay của A Kha bay trên không trung. Nghe được câu nói này, trái tim đập thình thịch, dỗ dàng dẫn theo nàng bay ra xa. Liên tục bay ra dài dặm, hắn khiếp sợ nói: "Cảm giác của cường giả cấp thiên khủng bố như vậy sao?" Trần Kha nhìn về phía hắn nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhớ cho kỹ, ẩn nấp không phải là thực sự biến mất. Quá phụ thuộc vào khả năng này, sớm hay muộn sẽ vì khả năng này mà mất đi tính mạng." Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm nói: "Ta biết rồi." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phương xa. Tuy rằng sớm đã không có nhìn thấy hai vị cường giả cấp thiên, nhưng chân trời thỉnh thoảng truyền đến trùng thiên hồng quang cùng với khí tức dao động mạnh liệt. Cách xa như vậy vẫn làm cho hắn kinh hãi không thôi. Nếu không phải lão giả có năng lực là quả nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ Lâm Tú Dạ Kha đã bị chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú cảm nhận được sự cường đại của cấp thiên. Ngay cả một chút dư âm của cuộc chiến giữa hai người cũng có thể giết chết bọn họ. Trần Kha nhìn xa xa, biểu tình tràn ngập khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Đây là cường giả cấp thiên sao?" Tuy rằng Lâm Tú cũng kinh ngạc với sức mạnh cường đại của cường giả cấp thiên, nhưng mà đồng thời trong lòng dâng lên hào tình vô hạn. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ như họ. Không, phải mạnh mẽ hơn họ. Thực lực của bọn họ mới chỉ là cấp thiên sơ cảnh mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của Lâm Tú là cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết. Chỉ có điều trước mắt, nhìn thấy loại cường giả này, hắn vẫn muốn tránh lui. Lâm Tú đưa A Kha bay trở lại trong thành với một tốc độ nhanh nhất. Ẩn thân của bọn họ có thể cảm nhận được một cách dễ dàng như vậy. Nói không chừng sẽ có một chút nguy hiểm, vẫn là cách càng xa càng tốt. Tất nhiên, đây không phải là năng lực ẩn thân kém, là thực lực của bọn họ quá yếu. Đợi đến khi mãn đến cấp thiên, cường giả cùng cấp gián nhất định không có thể nhìn thấu rồi. Sau khi trở về nhà, Lâm Tú nói với A Kha, cô ngủ trước đi, ta đi luyện thêm một lát. Trần Kha nhìn hắn một cái nói, đã trễ vậy rồi, ngươi còn tu luyện sao? Lâm Tú vốn định ngủ, lại bị hai cái cường giả cấp thiên kích thích. Võ đạo vốn là đường tắt nhanh nhất, giúp cho hắn tăng lên thực lực. Mà hắn vẫn chưa có dốc hết toàn lực tu hành, vốn là khởi đầu muộn hơn người khác. Nếu không dốc hết toàn lực, khi nào mới có thể đứng trước mặt của Triệu Linh Quân? Trần Kha đi đến trong viện nói, ta cũng không có buồn ngủ, ta cùng ngươi luyện trong chốc lát. Võ đạo tu hành vốn là một chuyện vô cùng buồn tẻ nhàm chán. Nếu có người cùng luyện, tự nhiên sẽ dễ kiên trì hơn. Lâm Tú dùng thương đi theo con đường đại khai đại hợp. A Kha sử dụng hai thanh đoạn đao, phong cách nhẹ nhàng phiêu dật, phối hợp với năng lực của nàng lại càng xuất quỷ nhập thần. Vô thành vô tức, hoàn thành thu hoạch. Từ nhỏ tu hành võ đạo, thực lực mạnh hơn Lâm Tú nhiều, chân khí đã đạt đến trình độ thượng cảnh cấp quyền. Hơn nữa, tuổi của nàng cũng không lớn, chỉ lớn hơn Lâm Tú có mấy tháng. Nếu như tiến vào võ đạo viện, nhất định là một hạt giống tốt của thiên tự viện. Đáng tiếc, thân phận của nàng không thể thấy ánh sáng. Nếu không, Lâm Tú ngày thường tu hành có thể có thêm bạn rồi. Nửa canh giờ sau, Trần Kha đào hết thể lực, nàng nhìn Lâm Tú dường như có một chút mệt mỏi cũng không có, kinh ngạc nói, sao ngươi một chút cũng không mệt mỏi vậy? Lâm Tú liếc nàng một cái nói, đưa tay cho ta. Chương 363, thổ lộ với Linh Nam. Trần Kha vươn tay, Lâm Tú nắm lấy tay của nàng, nàng nhận thấy một cổ lực lượng chạy đi một vòng trong cơ thể, tất cả mệt mỏi trên cơ thể lập tức đã được quét sạch. Nàng vừa mới kiệt sức lại có thể tiếp tục tu luyện. Cái này không phải ý là nó có thể được sử dụng nhiều lần trong một ngày sao? Như vậy mà nói, dùng không được bao lâu nàng có thể bước vào cấp bậc. Lâm Tú nhìn nàng mỉm cười nói, thế nào, sau này theo ta tu hành, bảo vệ cô trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách. Đối với người tu hành võ đạo mà nói, hắn chính là một bảo bối sạc di động đó. Với thiên phú võ đạo qua Kha, mỗi ngày nạp điện cho nàng vài lần, cấp địa chắc chắn ở trước mắt. Cấp thiên cũng không phải là mộng, một thích khách cấp thiên năng lực còn là ẩn nấp, có thể làm cho tất cả cường giả trên đời nghe nói mà sợ mất mật. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết, nàng phải luôn luôn đi theo Lâm Tú. Lâm Tú bên này không có vấn đề gì, dù sao nhà quán rất lớn, 18 người đều ở được. Ngày hôm qua, cả buổi tối, Lâm Tú chỉ ngủ có một canh giờ. Sáng sớm, hắn đã thức dậy, ăn bánh bao và cháo ở chỗ quả phụ xinh đẹp. Khi mà trở về, hắn mang cho A Kha một phần. Đi trên đường, nghe được người qua đường đều bàn luận một chuyện. Nghe nói chưa, ngày hôm qua, Tiết Đạo Quốc Công đột phá cấp thiên đó. Đương nhiên rồi, khi đó ta cũng tỉnh dậy, Tiết Đạo Quốc Công vừa mới đột phá đi tìm Tống Gia gây phiền toái. Thật sự là tính tình nóng nảy quá. Đó là ai bảo lúc trước, Tống Gia kiêu ngạo như vậy, cùng là hào môn như nhau. Đoạn thời gian trước, Tiết Gia đã bị áp chế, cái này ai có thể nhịn. Đêm qua, hắn cùng với Tống Gia kia còn đánh một trận ở bên ngoài thành. Ta vừa mới đi xem qua, cừ thật, mấy ngọn núi đều đã bị thiêu sạch, còn có cả hai đỉnh núi trực tiếp biến mất. Đây là thực lực của cường giả cấp thiên sao. Cũng không biết ai trong bọn họ đã thắng nữa. Ta cảm thấy cái vị Tống Gia kia thời gian hắn tiến vào cấp thiên sớm hơn. Mà ta cảm thấy Tiết Đạo Quốc Công năng lực quán càng thêm cuồng bạo hung mãnh mà. Lâm Tú cũng là hôm nay mới biết được. Thì ra người đột phá cấp thiên ngày hôm qua lại là tổ phụ của Tiết Ngưng Nhi. Hắn nghe Tiết Ngưng Nhi nói qua Tiết Đạo Quốc Công bế quan đã mấy tháng rồi, không có nghĩ tới thật sự bị hắn đột phá bình cảnh. Cứ như vậy, thế lực cao nhất kinh thành liền tăng thêm một người. Dưới cấp thiên đều là con kiến hôi thôi. Quyền quý kinh thành mặc dù là nhiều, nhưng mà chân chính, đứng ở đỉnh cao cũng chỉ có mấy người. Hoàng thất nhất mạch, một gia tộc nhất đẳng công, ba gia tộc nhị đẳng công đều có cường giả cấp thiên tồn tại. Hiện tại lại có thêm một người. Lâm Tú cũng không biết nên vui mừng hay là buồn sầu. Tiết Lão Quốc Công là tổ phụ của Tiết Ngân Nhi, lẽ ra Lâm Tú phải vui mừng choáng. Nhưng mà hôm nay về sau, địa vị của Tiết Phủ ở Kinh Thành càng cao, lực cản hắn với Tiết Ngưng Nhi ở bên nhau cũng càng lớn hơn. Thiên Kim Tiết Phủ tuyệt đối không có khả năng hạ mình gả cho hắn làm thiếp. Vị trí chính thê đã bị Triệu Linh Quân chiếm giữ chặt chẽ. Một ngày không có hòa ly với Triệu Linh Quân thì một ngày hắn không có thể cấp cho nữ tử khác danh phận. Lúc này Lâm Tú có một chút hâm mộ cậu hoàng đế kia. Nếu hắn là hoàng đế, tự nhiên không tồn tại vấn đề này. Triệu Linh Quân là hoàng hậu không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn có thể phong quý phi cho Ngân Nhi, phong thục phi cho Thải Y, phía sau còn có cửu tần, quý nhân, mỹ nhân, muốn phong cho ai thì cho người đó. Rốt cuộc đây thật sự là giấc mơ quán. Khi mà trở về nhà, A Kha còn chưa có tỉnh lại. Thể chất của nàng không bằng Lâm Tú, đêm qua tu hành cả một đêm cùng với Lâm Tú, phóng chừng phải ngủ nhiều hơn ngắn một lát rồi. Lâm Tú đặt điểm tâm ở trong nồi hâm nóng, đi vào trong viện tiếp tục luyện công. Chỉ chốc lát, Tiết Ngưng Nhi từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy vào, quay đầu nhìn nhìn, như thể lo lắng rằng có ai đó đi theo. Lâm Tú thu hồi trường thương cười nói, chúc mừng Ngưng Nhi, Tiết Lão Quốc Công đã thăng cấp cấp thiên sao. Tiết Ngưng Nhi chạy đến trước mặt quán, kéo cánh tay quán, vui vẻ nói, huynh cũng biết sao. Lâm Tú vuốt ve mái tóc của nàng nói, đương nhiên đêm qua có động tĩnh lớn vậy, hôm nay dân chúng đều truyền mà. Tiết Ngưng Nhi chu cái miệng nói, già già cũng thật là lớn tuổi như vậy rồi còn học người ta đánh nhau nữa chứ. Lâm Tú cười cười không có nói gì thêm. Tiết Lão Quốc Công tính tình tất nhiên là nóng nảy, cái trận chiến này á chỉ sợ cũng là lập quy cùng rửa nhục thôi. Chỉ có như vậy, Tiết gia đã từng mất mặt mũi mới có thể lấy lại một lần nữa. Về sau, Kinh Thành cũng sẽ không có người dám khinh thường Tiết gia. Chương 364, Thổ lộ với Linh Âm. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi buồn rầu nói, buổi sáng hôm nay, trong nhà có rất nhiều người đến bái phỏng gia gia, ta cũng phải hỗ trợ chiêu đãi. Ta thừa dịp bọn họ không có chú ý mà vụng trộm chạy đến gặp huynh đó, một lát còn phải trở về. Một lát sau, Lâm Tú ngồi trên ghế đá trong sân. Tiết Ngưng Nhi ngồi trong lòng của hắn, ôm cổ hắn buồn lo nói, làm sao bây giờ? Chuyện của chúng ta trong nhà vốn khó đồng ý, hiện tại gia gia lại tấn thăng, vì tước vị của người bệ hạ tấn phong nhất giai, người sẽ càng không có đáp ứng chuyện của chúng ta rồi. Nếu bị người khác biết, ta thậm chí không có thể tới gặp huynh đó. Quả ra nàng lo lắng về cái chuyện này. Lâm Tú nhẹ nhàng cọ cái mũi của nàng nói, tình cảm của hai người chúng ta là lâu dài, đâu phải chỉ một sớm một chiều đâu. Ta hứa với nàng, sớm hay là muộn có một ngày sẽ đường đường chính chính ở bên nàng. Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực của hắn cười cười nói, ta tin tưởng huynh. Nàng lén chạy đến, Lâm Tú không có biện pháp ôn tồn thật lâu với nàng. Không bao lâu sau, nàng phải lưu luyến không rời trở về. Trần Kha từ trong phòng đi ra, tựa vào cửa nói, không ngờ ngươi lại lừa gạt nữ tử như vậy sao? Lâm Tú phản bác nói, chuyện lưỡng tình tương duyệt làm sao có thể gọi là lừa đấy? Trần Kha nói, vậy con hát Lê Hoa Quyển kia ngươi giải thích thế nào? Lâm Tú nói, ta đối với Ngưng Nhi là thật tâm, đối với Thải Y cũng là thật tâm, không thể sao? Trần Kha liếc mắt nhìn hắn nói, toàn bộ nam nhân đều nói như vậy cả. Lâm Tú nói, đối với nam nhân đừng có xem hắn nói thế nào mà hãy xem bọn hắn làm như thế nào. Trần Kha không có nói gì nữa, nhìn mũi ngửi ngửi, sau đó đi vào phòng bếp. Lúc đi ra cái miệng cắn bánh bao. Đối với Lâm Tú, nàng thật sự có thể hiểu được. Thế nhân đều muốn cưới Triệu Linh Quân, tuy rằng Lâm Tú cưới được nhưng mà còn không bằng không cưới. Nữ hài tử xinh đẹp vừa rồi nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, ngay cả nàng cũng đã nhìn ra. Có một nữ tử như vậy bên cạnh, cần gì phải cưới một người không thích hắn. Lâm Tú nhìn nàng ăn bánh bao hỏi, sao, hôm nay cô có chuyện gì sao? Trần Kha xoa xoa tay nói, đi giết một người. Không hổ là thích khách, nói ra cái lời này mà ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Lâm Tú lại hỏi, giết người nào? Trần Kha nói, một tên ác bá, khi nam ép nữ, không có chuyện ác nào không làm, quan phủ mặc kệ tùy ý hắn làm ác, ta đi giết hắn vì dân trừ hại thôi. Lâm Tú nhìn nàng nói, cô là nữ tử, gặp chuyện gì không cần luôn nghĩ đến đánh đánh giết giết chứ. Ta ra ngoài xử lý một chút việc, lập tức sẽ trở về, cô ở nhà ngoan ngoãn chờ ta, đến lúc đó ta giúp cô điều tra trước. Cố định mỗi buổi sáng, Lâm Tú phải làm một việc, chính là cùng với công chúa Minh Hà song tu. Gió thổi trời mưa, sét đánh bất động. Hôm nay, thời điểm của bọn họ cùng nhau tu hành, công chúa Minh Hà còn nói chuyện Tiết Lão Quốc Công tấn thăng cấp thiên giáng. Năng lực của Tiết Lão Quốc Công giống nàng, mà lấy thiên phú của nàng về sau tấn thăng cấp thiên, cơ hồ cũng là một chuyện tất yếu. Hơn nữa, thông qua song tu với Lâm Tú, tốc độ tu luyện của nàng đã gấp đôi so với trước đây. Thời gian đạt đến cảnh giới này sẽ nhanh hơn, rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, năng lực thức tỉnh lần thứ 8 đạt tới cấp thiên thượng cảnh. Đương nhiên khi đó nàng sớm đã từ tiểu công chúa biến thành lão công chúa. Tương tự như vậy, tốc độ tu hành của Linh Năm cũng bởi vậy mà tăng gấp đôi. Như vậy tính ra thiên phú của nàng kỳ thật yếu hơn Triệu Linh Quân một đường. Chỉ riêng cái tốc độ tu luyện mà nói, Lâm Tú vượt qua Triệu Linh Quân, chẳng qua hắn tụt lại phía sau quá xa, đuổi theo cũng cần thời gian không ngắn. Tu luyện chậm nhất, lúc mà đi ra khỏi dì thuộc viện, Triệu Linh Nam hỏi, mấy ngày nay ngươi ở chỗ nào? Lâm Tú nói, ở khách điếm một ngày, sau đó xin bệ hạ một cái tòa nhà. Sắc mặt của Triệu Linh Nam phức tạp, ngày đầu tiên đại hôn một mình thông phòng, ngày hôm sau ở khách điếm, đây là một sự chua xót cùng bi thương. Nàng không có thể thay đổi quyết định của tỷ tỷ, cũng không biết an ủi Lâm Tú như thế nào. Triệu gia nợ hắn quá nhiều, trong khoảng thời gian này nàng vẫn vì chuyện này ái nái tự trách. Lâm Tú vốn là muốn về nhà giúp A Kha điều tra án kiện, nhưng mà hắn cảm nhận được cảm xúc của Linh Năm rất phức tạp. Nàng đã sa sút trong nhiều ngày, từ ánh mắt của nàng nhìn mình, Lâm Tú đã rõ ràng nguyên nhân nàng sa sút. Quả nhiên, người ở Triệu gia quan tâm mình nhất chính là nàng. Nàng đau lòng cho Lâm Tú, Lâm Tú cũng đang đau lòng vì nàng. Cái này không phải là nàng sai, nhưng mà nàng đem toàn bộ lỗi đều đổ lên người của mình. Chương 365, thổ lộ với Linh Âm. Đây là Linh Âm, Linh Âm hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm nói, thật ra không có gì, là ta muốn ở bên ngoài, chủ yếu do không có thân quen với tỷ tỷ của cô lắm. Ở cùng một chỗ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, hai người đều sẽ không có thoải mái đâu. Triệu Linh Năm không có nói gì, nàng biết đây là lý do Lâm Tú tìm để mà an ủi nàng thôi. Hắn có tôn nghiêm, có thể sẽ không ở cùng tỷ tỷ. Lâm Tú nhìn thấy biểu cảm của nàng, biết là nàng đang suy nghĩ sai lệch. Sống ở bên ngoài, hắn thật sự rất vui vẻ. Linh Năm căn bản không có tưởng tượng được niềm vui quán. Buổi sáng, hắn khanh khanh ta ta với Ngưng Nhi. Buổi chiều, ngươi nông ta nông với Thải Y. Buổi tối, tu luyện cả một đêm với A Kha. Cả ngày, đắm chìm trong ôn nhu hương. Thiếu chút nữa, ngay cả Triệu Linh Quân, là ai cũng đã quên rồi. Làm sao mà cân nàng thương hải? Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, đối với Triệu Linh Năm nói, Linh Năm, chuyện thật sự không phải là như ngươi nghĩ đâu. Mấy ngày nay, ta sống thật sự rất tốt. Ta đã nói qua với tỷ tỷ của cô rồi. Tuy rằng chúng ta thành thân, nhưng mà về sau ta không có can thiệp vào cuộc sống của nàng ấy. Nàng ấy cũng không cần phải can thiệp vào cuộc sống của ta. Với ta mà nói, đây là một chuyện tốt. Chẳng lẽ cô không cảm thấy sao? Triệu Linh Năm ngẩn ra một chút hỏi, vì sao đây là chuyện tốt? Lâm Tú nói, điều này có nghĩa ta có thể ở cùng một chỗ với những nữ tử khác. Chẳng lẽ cái này không phải là chuyện tốt? Triệu Linh Năm ngẩn ra một chút sau đó nói, ngươi như thế nào có thể... Nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên lại sửng sốt. Đúng vậy, tỷ tỷ đối với Lâm Tú như vậy trước, nàng không có tận hết bổn phận làm thê tử. Vì cái gì hắn không có thể tìm nữ tử khác? Chẳng lẽ muốn vì sai lầm của tỷ tỷ mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình sao? Nàng có tư cách gì mà tức giận? Giờ khắc này có rất nhiều bóng dáng xuất hiện trong đầu của Triệu Ninh Năm. Còn hát ở Lê Hoa Quyển, nữ y của Thái Y Diện, còn có Tiết Ngân Nhi. Tiết Ngân Nhi vẫn tâm hoài bất quỷ đối với Lâm Tú. Cái này chắc chắn nàng có thể vui mừng rồi. Biết rõ nàng không có tư cách tức giận, nhưng mà trong lòng nàng vẫn là vô cùng chua xót nói. Tỷ tỷ, về sau có khả năng tỷ tỷ sẽ thay đổi. Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng một cái nói, vì cái gì ta phải đợi nàng ấy thay đổi? Triệu Linh Nam hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Lâm Tú nhìn Triệu Linh Nam nói, nếu không như vậy, dù sao lúc trước, thời điểm định ra hôn ước, cũng chưa nói là ai cưới ai, chỉ cần là nữ nhi Triệu gia là được. Nếu không, ta cùng với nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng một chút, hòa ly với tỷ tỷ cô, rồi tính toán cưới cô. Triệu Linh Nam sững sờ tại chỗ, sau đó tức giận nói, ngươi nói cái gì? Lâm Tú nhìn vào mắt của nàng nghiêm túc nói, thật ra cho tới nay, người ta thích chính là cô. Lời còn chưa dứt, Lâm Tú nhận thấy được một cái trận trời quay đất cuồng, bị Triệu Linh Nam một cái qua dài ngã trên mặt đất. Triệu Linh Nam hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn nói, người muốn chết sao? Ngay cả ta cũng dám trêu đùa. Chuyện của các ngươi ta không bao giờ quản nữa. Nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi, giống như là khôi phục lại cái bộ dáng lạnh khóc trước kia. Lâm Tú nằm trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, chính là cảm giác này Linh Nam trước kia đã trở lại rồi. Hắn tình nguyện đối mặt với Linh Nam bạo lực như vậy, không nguyện nàng cứ mãi buồn bực không vui. Một bàn tay tinh tế trắng nõn từ bên trong duỗi tới. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó nắm tay của Tần Uyển hơi mượn lực từ trên mặt đất đứng lên. Tần Uyển nhìn hắn ý vị thâm trường nói, thích muội muội lại cưới tỷ tỷ, đúng là tạo hóa triều người. Lâm Tú vỗ vỗ đất trên mông nói giỡn cô cũng tin sao? Tần Uyển thản nhiên nhìn hắn một cái nói, trên đời này có bao nhiêu lời thật lòng là dùng phương thức đùa giỡn nói ra. Nụ cười trên mặt của Lâm Tú biến mất. Nữ nhân này hắn hảo tâm thu lưu nàng, nàng lại luôn không có lưu tình chút nào đâm vào trái tim của hắn. Hắn giương tay về phía Tần Uyển nói, Uyển Nhi cô nương, lần trước mượn bạc của ta, hiện tại nên trả rồi. Lâm Tú không ngờ Tần Uyển lại trả tiền cho hắn. Lúc mà nàng trả tiền, Lâm Tú chú ý tới trong tay của nàng còn có mấy thỏi 10-20 lượng bạc cùng một tờ ngân phiếu mệnh giá nhỏ, cộng lại cũng phải tới mấy chục lượng rồi. Học trò của Dị Thục Viện đều có phụ cấp, chỉ riêng học trò của Hoàng Tự Viện đã có 10 lượng mỗi tháng. Hình như mấy cái người ở Thiên Tự Viện cũng có 50 lượng. Số tiền ấy không hề ít, chỉ cần đừng có ngày nào cũng tới Trích Nguyệt Lâu gọi cả một bàn thức ăn, đánh chén thỏa thích thì tiền hoàn toàn không có thể tiêu hết được rồi. Chương 366, gặp nhau giữa đường, nguy. Lâm Tú không biết nàng đã dùng tiền vào những cái chuyện gì, lại sa ngã đến độ cơm cũng chẳng có mua nổi mạng. Buổi chiều Lâm Tú phải đi điều tra án giúp A Kha, lúc này hắn và Tần Uyển cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Ngoài cửa cung có hai bóng người đang đứng đợi ở đó. Lâm Tú có quen biết hai người này, mà không chỉ quen biết, hắn ta còn từng ra tay đánh người ta. Hai người họ chính là ca ca của Tần Uyển, một người tên là Tần Tùng, người còn lại tên là Tần Bách. Đúng là lãng phí cả hai cái tên. Mặt mũi hai người bọn họ lúc này có hơi tái nhợt, nét mặt hơi bị quái gở, trong mắt toàn là tia máu, song tinh thần hưng phấn cực độ. Lâm Tú nhìn cái điệu bộ đó biết ngay hai người này đã cắn thuốc rồi. Giới quyền quý ở Dương Đô có một thứ rất phổ biến tên là thần tiên tán. Sau khi mà sử dụng, cái thứ đồ này khiến cho người ta ngất ngây, trầm mê với nó. Tinh thần cực kỳ hưng phấn, cả người lân lân như muốn bay lên. Giá tiền của thứ đồ này cũng vô cùng đắt. Bách tính không có mua nổi để mà dùng, chỉ có con cháu quyền quý mới có tiền mà thưởng thức. Bọn họ vô công rỗi nghề, hết ăn uống, thác loạn cùng với nữ nhân, đánh bạc rồi lại đến sử dụng thần tiên tán. Dùng xong tinh thần phấn khích, dễ nổi nóng mà cũng rất dễ kích động, chạy ra đường trêu ghẹo dân nữ, đánh đấm ẩu đả. Nếu mà cái thứ đồ này bị cấm thì có lẽ tình hình trị an của Dương Đô sẽ khởi sắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên lợi nhuận đến từ thần tiên tán vô cùng cao, bị thâu tóm trong một vài nhà quyền quý bậc nhất. Bối cảnh của bọn họ còn lớn hơn cả Hồng Nê Cư và Ngưng Hương Trai. gần như là không thể nào mà lung lay được. Đừng nói Lâm Tú, e rằng đến đương kim bệ hạ chẳng thể cấm nổi rồi. Quả nhiên, kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai. Hai người kia thấy Lâm Tú bèn sắn tay áo xông tới. Có điều vừa nhớ đến Lâm Tú đánh đấm rất ghê, lại còn là quan viên Thanh Lệ Ti. Bọn họ ra tay, hiện giờ sẽ bị đánh cho một trận. Lát nữa lại đến Thanh Lệ Ti ăn thêm một trận nữa. Như thế quá thiệt, cho nên cuối cùng bọn họ đành phải nhịn. Hai huynh đệ trừng mắt nhìn Lâm Tú. Một trong hai người bọn họ nói, tiểu tử, ngươi chớ có đắc ý. Nhớ đợi bọn ta đó, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận. Lâm Tú lạnh lùng liếc bọn hắn một cái nói, ta đang đợi đây. Hai người kia không buồn để ý đến Lâm Tú. Tần Tùng nhìn về phía Tần Quyển hỏi nàng, tiền ngươi lấy được từ cái học viện đâu rồi, mau đưa cho bọn ta. Vẻ mặt của Tần Quyển vô cảm xúc, nàng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho bọn họ. Hai người kia cầm lấy ngân phiếu xong, đến nhìn cũng không có nhìn Tần Quyển, cứ thế lập tức lượn đến một sòng bạc bên đường. Lâm Tú nhìn Tần Quyển đầy ngạc nhiên, hắn hỏi, đây chính là nguyên nhân ngươi không có ăn nổi cơm sao? Buổi tối không có chỗ để ở sao? Biết là bọn họ lấy bạc làm cái chuyện không tốt lành gì mà ngươi vẫn đưa cho bọn họ sao? Tần Quyển cong ngón tay tính toán bảo, số tiền lần này là 46 lượng 7 chỉ, vẫn còn thiếu 3.532 lượng 6 chỉ nữa. Lâm Tú hỏi, ngươi đang nói cái gì? Tần Quyển nhàn nhạt bảo, ông ta bảo chỉ cần đưa cho ông ta một dạng lượng bạc là coi như có thể trả sạch cái ơn sinh và ơn nuôi dưỡng. Lâm Tú thăm dò hỏi, người mà ngươi đang nói đến chính là? Tần Quyển đáp, cha của ta. Lâm Tú im lặng không biết nói gì. Đời này vẫn còn có một người cha như vậy sao? Phụ mẫu kiếp trước của hắn tuy rằng bỏ rơi hắn, xong về cái mặt tiền bạc họ vẫn bù đắp rất nhiều cho hắn. Hắn cứ ngỡ rằng bản thân của mình đã đủ bi đát rồi, song Tần Quyển còn bi đát hơn hắn. Nàng không những không có được bù đắp mà còn phải quay ra chu cấp tiền cho bọn họ. Tiền phụ cấp một tháng của nàng 50 lượng, như vậy một dạng lượng bạc kia nàng phải trả cho đến tận bao giờ? Bởi lẽ từng gặp cảnh ngộ tương tự như vậy, cho nên cái loại chuyện thế này thật sự khiến cho Lâm Tú không vừa mắt. Hắn nghĩ ngợi đoạn lên tiếng, hay là cái chỗ bạc còn lại ta cho ngươi mượn, ngày sau ngươi từ từ trả ta. Tần Quyển nhìn hắn một cái hỏi, ngươi đang thương hại ta sao? Lâm Tú hỏi ngược lại nàng, ngươi thấy sao? Tần Quyển nhìn vào mắt của hắn, nàng không có cảm nhận được sự thương hại. Trong mắt hắn chỉ có cảm xúc của một kẻ đồng cảnh ngộ. Song từ khi mà hắn sinh ra đã có cha nương bên cạnh, sao có thể cùng cảnh ngộ với nàng cho được chứ? Nàng lắc đầu từ chối Lâm Tú và nói, đây là nợ mà ta còn thiếu, ta muốn tự mình trả thôi. Lâm Tú cũng không có nói thêm gì nữa, hắn có thể hiểu và cảm nhận của Tần Quyển. Chuyện này có thể dính dáng đến bạc, song lại không chỉ có bạc, cái thứ mà nàng phải vượt qua chính là cửa ải trong lòng của nàng. Chương 367, gặp nhau giữa đường, nguy. Hắn liếc nhìn vị trí của sòng bạc rồi nói, vừa rồi dùng thần tiên tán đã tới sòng bạc, tiền của ngươi đưa cho bọn họ e là sẽ hết trong chốc lát thôi. Đó là chuyện của bọn họ, không có liên quan đến ta. Tần Quyển nói, câu nói của nàng không có chứa đựng chút ít tình cảm nào. Tiếp đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú nói, hai người này chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cho cam, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng đụng phải họ. Trong dòng quyền quý, lệ thuộc vào thần tiên tán là một chuyện phong nhã. Thậm chí còn có người tổ chức yến hội, quy tụ nhiều người cùng thưởng thức, lấy đó mà làm thú vui. Lâm Tú mỉm cười với Tần Quyển, hắn bảo, yên tâm đi, kiếp này Lâm Tú ta không có đội trời chung cùng với con bà. Tạm biệt Tần Quyển tại cửa cung, Lâm Tú bèn đi về phía nơi ở mới. Trên đường mọi người đang bàn bạc về cái trận chiến đêm qua của hai vị cường giả cấp thiên. Trận chiến đó rốt cuộc ai thắng ai bại, điều này không một ai biết. Dẫu có là vị kia của Tống gia đạt đến cấp thiên mấy năm, chưa chắc chiếm được bao nhiêu ưu thế. Trận đấu giữa các cường giả cấp thiên rất khó có thể phân thắng bại. trừ phi một bên nhất quyết liều mạng một phen, người chết ta sống. Song đối với các cường giả cấp tiên mà nói, chuyện kiểu như vậy không có khả năng. Bọn họ tu hành hơn một chục năm, thậm chí còn có người tu hành gần 100 năm mới lên được cấp thiên. Vì một chuyện cỏn con mà liều mạng với cường giả cùng cấp với mình, đó không là ngu xuẩn thì là cái gì? Từ hôm nay, thế lực của Tiết gia nhanh chóng bành trướng. Năng lực của Tiết đạo quốc công là quả, sau khi mà hắn ta thăng cấp lên cấp thiên, thu hút rất nhiều vị thuật sư có năng lực quả đến nương tựa. Cấp thiên là giấc mộng của mỗi vị thuật sư, chỉ có người mang năng lực cấp thiên mới có thể nói cho bọn hắn cách để mà thăng cấp lên cấp thiên. Có thể nói, trong mắt của những kẻ có năng lực quả, Tiết lão quốc công chính là thân của bọn họ. Tương tự, năng lực của lão tổ Tống gia là thủy, dưới trướng của Tống gia có rất nhiều cường giả hệ thủy cống hiến. Quy lực của những người có năng lực lên đến cấp thiên hầu như đều vô cùng mạnh. Năng lực của bọn họ có thể tạo ra phạm vi sát thương rất lớn, mà mấy kẻ xung quanh bọn họ cũng sở hữu năng lực lớn mạnh như vậy. Những người này tề tụ lại, cẩu hoàng đế không có kiên kỵ mới là lạ. Có điều đây là chuyện cẩu hoàng đế phải hao tâm tổn trí. Lâm Tú rất nhanh ném nó ra sau đầu, đẩy nhanh tốc độ đi về nhà. Trong nhà còn có một người đang chờ hắn. Sân trước ở nhà có trồng một cây bạch quả. Tiết Ngưng Nhi tìm một cành cây mọc ngang rồi làm một cái xích đu trên đó. Lúc nào cũng quấn lấy Lâm Tú rồi hắn chơi cùng. Khi Lâm Tú trở về nhà đã nhìn thấy A Kha đang ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng lại đông đa đông đưa. Lâm Tú bước vào trong sân, nàng mới nhảy khỏi xích đu nói, ngươi về rồi. Lâm Tú đáp, ta đưa ngươi đi ăn cơm. A Kha nói, ta như thế này không thể ra ngoài đâu, ngươi giúp ta mang vài cái bánh bao về là được rồi. Lệnh truy nã nàng đã dán khắp giường đồ, một khi mà nàng giải trừ ẩn thân xuất hiện bên ngoài, lập tức sẽ bị người ta nhận ra. Bữa nào cũng ăn bánh bao sao được chứ? Lâm Tú nghĩ ngợi, nhìn nàng bảo, ta có năng lực dịch dung, nếu như ngươi không để bụng thì có thể để cho ta chạm vào mặt của ngươi thử xem ta có thể giúp ngươi sửa đổi dung nhan hay không. Trong sách không có ghi chép năng lực dịch dung có thể giúp cho người ta thay đổi gương mặt, song sách lại nói năng lực dịch dung chỉ có thể thức tỉnh một lần. Với trình độ nguyên lực mà Lâm Tú thức tỉnh, hắn hiểu được cách dùng của rất nhiều năng lực không có trong sách. A Kha bước tới trước mặt của Lâm Tú, nàng ngẩng đầu nói, được, ngươi làm đi, dù sao ngươi cũng đã chạm qua cái chỗ khác rồi, chạm mặt cũng có sao đâu. Nàng khẽ ngửa đầu lên, sau đó nhắm mắt lại. Động tác này câu dẫn người ta vô cùng. Nếu là Thải Y hoặc Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú chắc chắn đã hôn lên từ lâu rồi. Song rõ ràng với A Kha không được. Lâm Tú nhìn gương mặt tinh tế của nàng, yết hầu quán khẽ động, cuối cùng hắn vẫn phải kiềm chế được cái thôi thúc đó. Dùng hai tay bưng lấy mặt của nàng, thi triển năng lực dịch dung. Rất nhanh sau đó, trên gương mặt của A Kha đã có một vài biến đổi. Không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tú, quả nhiên thức tỉnh năng lực dịch dung lần thứ ba có thể giúp cho người ta dịch dung. Hắn nặng chỗ nọ, nặng chỗ kia trên gương mặt của A Kha. Sau một phen tỉ mỉ đánh giá, chỉnh sửa chi tiết một chút, tiếp đó thu tay nói, được rồi. Rất nhanh, ở trong phòng, A Kha đứng bên cạnh gương, Lâm Tú bèn hỏi, sao, thấy thế nào? A Kha gật đầu đáp, rất đẹp. Chương 368, gặp nhau giữa đường, nguy. Lâm Tú liếc nàng một cái, phí lời. Hiện giờ, nàng chính là Châu Huệ Mẫn của Đại Hạ, sao có thể không xinh đẹp được? Lại nói, loại năng lực này, sau khi thức tỉnh lần thứ ba, thì cái hiệu quả cực kỳ kỳ diệu. Về cơ bản có thể phục dựng lại dung mạo mà Lâm Tú tưởng tượng ra một cách trọn vẹn. Chỉ có điều không thể chỉnh sửa được dáng mặt và các đường nét. Chỉ có thể chọn một vài người vốn đã có dáng mặt tương tự với nàng. Lâm Tú nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt quán, hồi lâu vẫn chưa có thể hoàn hồn lại. Tuy rằng không có cùng một thế giới, song đó là gương mặt ở một thế giới khác mà hắn đã quen thuộc quá đổi. Điều này khiến cho Lâm Tú có một loại cảm giác kiểu thời gian và không gian đang giao thoa với nhau. Chỉ bằng gương mặt đó thôi Lâm Tú đã thấy được an ủi vô cùng. Trong lòng khoáng nghĩ, lần sau khi mà đưa nàng ra ngoài, nên biến mặt nàng thành ai đây chứ? A Kha nhìn ánh mắt thất thần của Lâm Tú, nàng hỏi, sao vậy? Lâm Tú hoàng hồn nói, à, không có gì, như thế này ra ngoài được rồi, nhưng mà ngươi phải chú ý, tốt nhất đừng có đụng vào gương mặt bây giờ của ngươi, nếu dùng lực quá mạnh, khả năng sẽ mất đi hiệu lực. A Kha gật đầu đáp, ta biết rồi. Hai người ra khỏi phủ đệ, A Kha và Lâm Tú sống dài bước trên đường. Tất nhiên hắn cũng đã thay y phục và hơi hơi sửa sang lại khuôn mặt. Tuy rằng ở Dương Đô, gương mặt này của hắn không phải là quá đặc biệt, song ngộ nhỡ đụng phải người quen sẽ kéo đến phiền phức không cần thiết. A Kha bước trên đường, nét mặt của nàng có vẻ thiếu tự nhiên. Chốc lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú hỏi hắn, tại sao bọn họ đều đang nhìn ta vậy? Cái mặt của ta biến trở lại như cũ sao? Lâm Tú bất lực nói, bây giờ ngươi xinh đẹp như vậy, bọn họ tất nhiên phải nhìn ngươi rồi. Yên tâm đi, không có bị lộ đâu. Lâm Tú rất có tự tin với tài nghệ của hắn. Lệnh truy nã A Kha được dán khắp phố lớn nhỏ của Dương Đô. Song dù nàng có đi ngang qua cái tờ truy nã đó, cũng chẳng có ai có thể phát hiện ra đầu mối gì cả. Bởi vì nàng ở trong lệnh truy nã và cái nàng hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau. Do thân phận cho nên từ trước đến nay A Kha không có xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này nàng đang cùng Lâm Tú quang minh chính đại bước đi trên con đường lớn. Lúc đầu còn thấy không có được quen cho lắm, song rất nhanh nàng đã dần dần thích ứng, cũng không có câu nệ như trước. Lâm Tú chuẩn bị đưa A Kha tới một tiệm mì cái mùi vị khá ngon. Hai người vừa mới đi qua con đường, Lâm Tú trước mắt đã trông thấy có hai bóng người đi tới. Nhìn thấy tỷ muội của Linh Quân và Linh Năm, trong lòng Lâm Tú kinh ngạc, da đầu quảng nháy mắt trở nên tê rần. Có điều hắn nhanh chóng ý thức được cái chuyện gì đó, trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, tỏ vẻ điềm nhiên như không đi qua trước mặt của bọn họ. Triệu Linh Quân cùng với Triệu Linh Năm cũng chỉ lướt mắt qua gương mặt qua Kha. Dù sao, trên đường xá ở Dương Đô cũng rất hiếm gặp một nữ tử nào đó đẹp như vậy. Còn về phần Lâm Tú, hai người bọn họ tự động bỏ qua. Triệu Linh Năm kéo lấy tỷ tỷ nói, cô nương kia trông đẹp quá đi chứ. Triệu Linh Quân khẽ mỉm cười, dung mạo và khí chất của nàng đều rất đẹp, đẹp đến mức không có được chân thật cho lắm. Triệu Linh Năm đang định tán thành với đánh giá của Triệu Linh Quân, bỗng sững người như là nhớ tới cái điều gì. Sau đó nàng bất thình lình quay phát đầu lại, lớn tiếng nói, đứng lại. Nghe được cái giọng nói đó, trong lòng của Lâm Tú đột nhiên nảy ra một chữ, nguy. Đầu đường Dương Đô, sau khi mà Lâm Tú dịch dung quay đầu lại, nghi ngờ cùng với mờ mịt nhìn Linh Năm hỏi, vị cô nương này ngươi đang gọi ta có phải không? Triệu Linh Năm bước nhanh đến, đánh giá hắn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Không biết vì sao, nàng cảm thấy cái người này cực kỳ quen thuộc, lại không nói ra được quen thuộc ở chỗ nào. Vừa rồi, nàng suýt nữa đã nhận hắn thành Lâm Tú. Trên mặt của Lâm Tú lộ ra nụ cười, nhìn nàng hỏi, vì sao mà cô nương lại nhìn bốn công tử như vậy? Có muốn ta tìm một chỗ không người, để cho cô nương nhìn cẩn thận không? Nghe thấy mấy lời ngã ngớn này, trên mặt của Triệu Linh Năm hiện ra một vẻ chán ghét, phất tay nói, không có việc gì, đi đi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, xoay người rời đi cùng Gia Kha. Triệu Linh Năm đi đến trước mặt của tỷ tỷ không nhịn được nói, vừa rồi suýt nữa muội đã nhận lầm hắn chính là Lâm Tú. Triệu Linh Quân nhìn bóng lưng của hai người rời đi, rất lâu mới dời tầm mắt, lắc đầu nói, dáng vẻ của bọn họ khác nhau mà, sao muội lại nhận nhầm như thế? Triệu Linh Năm nói, cảm thấy bọn họ rất giống chứ. Thôi, muội đã nhận sai người rồi. Chương 369, tư vị ăn chơi trác táng. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân hỏi, tỷ tỷ, hai người các ngươi vẫn tiếp tục như vậy sao? Triệu Linh Quân hỏi, như vậy không phải là rất tốt à? Triệu Linh Năm khó hiểu nói, cho dù hắn có ra ngoài tìm nữ tử khác, tỷ cũng sẽ không có tức giận sao? Vẻ mặt của Triệu Linh Quân vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt nói, tuy bọn ta là phu thê trên danh nghĩa, nhưng mà lại không có quan hệ phu thê thật sự. Nói cho cùng, trước đó ta đã khiến cho hắn phải chịu thiệt rồi. Ta không có tư cách tức giận, cũng sẽ không có tức giận. Triệu Linh Nam nói, chẳng lẽ hai người muốn như thế cả đời sao? Triệu Linh Quân nói, ta không có làm cho hắn lỡ dở cả đời, đợi đến lúc chúng ta có năng lực thay đổi một số chuyện, hắn có thể cưới nữ tử hắn thích. Triệu Linh Nam khẽ thở dài, chỉ cảm thấy là bọn họ đều cực kỳ đáng thương. Một người trong mắt chỉ có tu hành, nhưng mà không thể không tuân theo hôn ước mà thành thân. Một người rõ ràng có thể giống như người bình thường, lấy vợ sinh con, có một cái mái nhà ấm áp hài hòa, lại bởi vì cái chuyện hôn sự này hủy mất hạnh phúc vốn nên thuộc về hắn. Nếu mà nàng sinh ra sớm hơn vài năm, nhất định sẽ không như thế. Nàng nhất định không có đối xử với hắn giống như là tỷ tỷ. Nếu hắn dám ra ngoài tìm nữ nhân khác, nàng sẽ đánh gãy chân của hắn. Đáng tiếc không có nếu như, mà nàng cũng không có tư cách làm như vậy. Lúc này Lâm Tú đã cùng Gia Kha đi tới một tiệm mì kia. Vừa rồi trên đường suýt nữa đã bị Linh Âm nhận ra, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Mặc dù dịch dung có tác dụng, nhưng mà đối với người quen thuộc nhất, chỉ sợ cần một ánh mắt, một động tác theo thói quen đều sẽ khiến cho hắn bại lộ thân phận. Sau này lúc mà hắn dịch dung vẫn nên cách xa Linh Âm một chút. Ông chủ tiệm mì nhanh chóng bưng đến hai bát, nhìn Lâm Tú với ánh mắt đầy thầm ý. Nữ tử bên người của vị công tử trẻ tuổi này lại đổi một vị khác rồi. Tuy không cùng một người nhưng mà đều xinh đẹp như nhau. Thật là một cuộc sống khiến cho người ta hâm mộ. Lâm Tú và A Kha ăn xong cơm trưa đi tới Bắc Thành, đã thay đổi vẻ ngoài vốn có của mình. Diện tích của Dương Đô thật ra cũng không phải là quá lớn, nhưng mà trong bốn thành Đông Tây Nam Bắc, mỗi một thành đều là một thế giới khác biệt. Đa số người ở Đông Thành cả một đời đều không có đến Bắc Thành. Một vài dân chúng nghèo khổ ở Bắc Thành cũng cả đời không đặt chân đến Đông Thành. Nơi này không có người quen biết Lâm Tú, có điều lệnh truy nã A Kha trái lại giáng đến tận chỗ này. Kẻ mà A Kha vốn định truy sát là một tên ác bá tên Từ Long ở Bắc Thành. Người này có tiếng là hung ác lẫy lừng tại một khu phố nhỏ của Bắc Thành. Nghe nói hắn bắt nạt người già, chen ép người trẻ, hoành hành làm bậy cả một khu. Nhưng bởi vì thuộc hạ của hắn có một bàn phái nhỏ, lại có liên hệ mật thiết với hoàng phủ, bởi vậy hắn vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Tuy A Kha là một tên thích khách, nhưng mà nàng khác với những thích khách trước kia ám sát Lâm Tú. Những người đó lấy tiền làm việc, chỉ nhận bạc không có nhận người. Nhưng mà nàng chưa bao giờ ám sát gì bạc. Mỗi khi mà đi ngang qua chỗ nào, nếu nghe thấy có người làm ác đáng chết, nàng sẽ tự mình tiến hành điều tra. Nếu tình huống là thật, người nọ thật là kẻ đáng chết, nàng sẽ ra tay. Cách làm này tuy khiến cho lòng người sảng khoái, nhưng lại khiến cho tình cảnh của nàng ấy trở nên càng lúc càng nguy hiểm hơn. Theo số lần nàng ra tay, kẻ đã bị nàng giết càng lúc càng nhiều, nàng cũng càng ngày bị triều đình coi trọng. Nếu mà tương lai thật sự có một ngày triều đình có ý định giết nàng, cho dù có phải trả giá bằng bất cứ giá nào cũng phải giết được nàng. Chỉ cần phái ra một vị cường giả cấp thiên thì sự ẩn giấu của nàng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của nàng. Để giảm nhẹ cảm giác tồn tại của nàng trong mắt của triều đình, có thể sử dụng con đường chính quy để mà giải quyết sự việc, thì vẫn nên đừng có cho nàng ra tay nữa. Hai người ngăn cản một lão già trên đường, Lâm Tú hỏi, lão nhân gia xin hỏi người có biết Từ Long không vậy? Nghe đến cái tên này, lão già vốn cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức lắc đầu nói, không, không biết, không biết, ta không biết gì cả, ngươi đi chỗ khác hỏi đi. Nói xong, lão ta nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Tú nhìn tốc độ của lão biến mất mà trợn mắt há mồm luôn. Lão nhân gia trông thì lớn tuổi mà tốc độ đi đứng, quả thật không có thua kém gì người trẻ tuổi. Không lâu sau, hắn lại cản một nam tử hỏi, vị tiểu ca này, ngươi ở kế bên này sao? Có từng nghe qua cái tên là Từ Long không? Có phải là hắn thường xuyên ức hiếp dân chúng không? Chương 370, tư dị ăn chơi trác táng. Nam nhân kia nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ đại gia là một người tốt, có tiếng ở chỗ này của bọn ta, các ngươi đừng có đổ oan cho người tốt đó. Nói xong hắn cũng vội vàng rời đi. Lâm Tú và Kha lại cản thêm vài người nữa, nhưng mà đều nhận được đáp án giống nhau. Những người này nếu không phải là không biết Từ Long thì chính là luôn miệng nói hắn là một người tốt. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện sợ hãi cùng hành vi trốn tránh của bọn họ là biết sự thật có vẻ không phải như vậy rồi. Lâm Tú nói Gia Kha, xem ra thái độ của người nơi này đối với người nọ đã đến độ nhắc cái tên thôi là biến sắc. Trên mặt Hoa Kha lộ sắc ý nói, ta đã điều tra từ lâu rồi, tội của người này phạm phải có thể chết 10 lần cũng không đủ. Lâm Tú liếc nàng một cái nói, một cô gái như cô đừng có cứ suốt ngày mà đánh đánh giết giết, về sau gặp được chuyện này cứ nghe ta nói trước đã, có được không? A Kha khoanh tay trước ngực nói, vậy thì ngươi nói đi, bây giờ phải làm sao? Lâm Tú đánh giá nàng, trong lòng nghĩ nàng thích quấn ngực, thật ra cũng không phải là không có lý. Chỉ mặc cái yếm bình thường, nàng khó mà làm ra được cái động tác khoanh tay trước ngực này. Hắn nghĩ ngợi nói, tóm lại đi tìm người này trước đã, chuyện sau đó ta sẽ có cách. Từ Long thoải mái đi đến một thanh lâu, vẫn như thường ngày, hắn ta gọi hai vị cô nương, sau đó thì một đồng cũng không có trả. Hắn nắm trong tay hắc hổ bang, có được bang chúng với hơn 20 người. Tuy không có dám nói là xưng bá Bắc Thành, nhưng mà tại hai con đường chỗ này, tuyệt đối có thể nói 102. Bất kể là ăn cơm hay là chơi gái, đều không cần phải trả tiền. Không chỉ không có trả tiền, bọn họ còn phải nộp phí bảo kê của hắn nữa. Hắn ta trích ra một phần số tiền này, chia cho đám quan lại, hắn ta ở nơi này càng thêm vô tư. Ra khỏi thành lâu, Từ Long tiêu sái đi trên đường như là long hành hổ bộ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đối diện đi tới. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, Từ Long lớn từng này rồi, chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút, sau đó đương nhiên đưa mình đi. Tuy hắn ta cũng thích nữ tử xinh đẹp, nhưng mà nhìn từ quần áo và khí chất của đôi nam nữ này, biết là bọn họ không phải người bình thường rồi. Từ Long có thể tiêu sái sống cho tới hôm nay, không phải là vì hắn ta lợi hại cỡ nào, mà là vì hắn ta có mắt nhìn, biết người nào có thể trêu vào, người nào không thể trêu. Nhưng phàm là người, hắn ta xem chừng không có thể trêu vào nổi, hắn ta bằng lòng chịu thiệt, không có gây chuyện. Nhưng mà hắn ta không gây chuyện, không có nghĩa là người khác không gây chuyện với hắn. Dường như đã thấy được hắn ta nhìn nữ tử xinh đẹp kia nhiều hơn một chút. Nữ tử bên cạnh của vị công tử tuấn tú kia nhìn hắn ta lạnh lùng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nếu mà người khác dám nói chuyện với hắn ta như vậy, Từ Long sớm đã đạp cho một cước rồi. Nhưng mà đối mặt với vẻ khiêu khích của người trẻ tuổi, Từ Long không có nói gì, yên lặng rời đi. Tuy nói chỗ này là Bắc Thành, không có nhân vật lớn nào ở đây, nhưng mà hành vi của người trẻ tuổi này đến hắn ta nhìn mà còn cảm thấy thật sự quá mức hung hãn ương ngạnh. Trong gia đình bình thường không có bồi dưỡng ra được như người như vậy đâu. Trái lại giống đức hạnh của mấy tên đệ tử nhà quyền quý hơn đó. Từ Long rất biết mình, hiểu lấy mình. Hắn ta chỉ có thể bắt nạt được dân chúng bình thường, chứ chọc giận đệ tử của nhà quyền quý, hắn có chết cũng không biết mình chết thế nào. Cho nên hắn biểu hiện rất khiêm nhường, không dám có chút xung đột nào với đối phương. Nhưng mà hiển nhiên người trẻ tuổi không có ý định bỏ qua cho hắn như vậy. Từ Long coi như không thấy, ngược lại khiến cho hắn càng thêm tức giận. Hắn bước nhanh đến, một cước đạp ngã Từ Long xuống đất, cả giận nói, ngươi là ai mà dám coi như là không thấy bổn công tử vậy? Vừa nói vừa đá vào người của Từ Long. Trong lòng của Từ Long thầm mắng một câu, mấy cái tên ăn chơi trác táng đáng chết này thật sự dù pháp dù thiên ở Dương Đô, một lời không hợp ra tay đánh người, dưới chân của tiên tử còn có dương pháp nữa hay không? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà trên mặt hắn ta không dám biểu hiện gì. Hắn ta ôm đầu nói, xin lỗi xin lỗi, vị công tử này đều là lỗi của Từ mổ nhận lỗi với ngài. Lúc này mấy cái bóng dáng đang ngồi xổm ở góc đường nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh tượng kia trên đường phố thi nhau tức giận đứng lên. Đó không phải là đại ca sao? Ô, có người đang bắt nạt đại ca kìa. Các huynh đệ tịch thu tài sản đốt nha. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Công tử biệt tú. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.